Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61 nói chuyện. Đi vào trong quán cà phê ngồi xuống. Triệu Diệu nhìn một chút trước mắt nam tử đầu trọc. Nói ra, người rốt cuộc là ai? Có thể tính là cảnh sát đi. Hà trưởng quan cười cười. Vẫn muốn cùng ngươi nói chuyện. Thật tốt giao lưu trao đổi. Lại không nắm chắc được làm sao đám. Cuối cùng suy nghĩ một chút. Vẫn là ta tự mình một người tới tốt. Cảnh sát. Triệu Diệu ngẩn người. Trong đầu đột nhiên nhớ tới hơn 10 ngày trước đối chiến giết người mèo lúc. Quan chiến tên kia cảnh sát. Triệu Diệu biểu lộ cũng nghiêm túc. Ngươi tìm ta. Có chuyện gì? Hà trưởng quan suy nghĩ một chút nói ra. Trước mắt chính phủ đã nhận thức được siêu năng mèo tồn tại. Mà ta là Giang Hải địa khu siêu năng mèo sự kiện người tổng phụ trách. Sở dĩ tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép. Hà trưởng quan dừng một chút. Là bởi vì ta cảm thấy Triệu Diệu ngươi hẳn là trước mắt toàn bộ Giang Hải trong khu vực mạnh nhất. Sứ đồ. Nói thực ra. Ngươi cũng là chúng ta trước mắt duy nhất biết đến hợp lại năng lực giả. Mạnh nhất sứ đồ. Nghe được xưng hô thế này. Triệu Diệu trong nháy mắt có chút phơi phới lên. Mặc dù hắn cũng cho là mình rất lợi hại. Ngừng động thời gian năng lực tăng thêm Elizabeth huyễn thuật. Nói không chừng đã vô địch đi. Trong lòng từng chảy qua tương tự ý nghĩ. Nhưng giờ phút này nghe được chính phủ phụ trách siêu năng mèo quan viên đều nói như thế đi ra. Trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được đắc ý. Nhưng sau một khắc hắn phản ứng lại. Kinh ngạc mà nhìn xem đối phương nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đối phương lại nhưng đã biết thân phận của hắn. Ngươi lưu lại manh mối cũng quá là nhiều. Hà trưởng quan nhún vai. Vừa cười vừa nói. Ngươi tại Bạch Vân Lộ lưu lại màn hình giám sát. Dấu chân. Còn có cùng giết người mèo lúc chiến đấu lưu lại lông tóc. Dấu giày. Còn có đứng ở cửa tiểu khu Panamera. Còn có đấu cá dẫn chương trình lên thu hình lại. Nói đến đây. Hắn lại nhịn cười không được cười. Mà lại ngươi mặc dù tránh qua, tránh né một chút camera, lại căn bản không có né tránh vệ tinh ý thức, cho nên ta bên này rất nhanh liền khóa chặt thân phận của ngươi. Triệu Diệu có chút lúng túng gãi, đầu một cái, hắn vốn là cho là mình rất cẩn thận hết sức cẩn thận. Nghĩ không ra tại đối phương trong mắt vẫn là như thế sơ hở trăm chỗ. Hà trưởng quan nói ra, ngươi cũng không cần khẩn trương. Chúng ta đối với siêu năng mèo cùng sứ đồ cũng không có ác ý. Chỉ muốn các ngươi không tùy tiện giết người phóng hỏa. Chúng ta sẽ không bắt lấy các ngươi. Thậm chí các ngươi có khả năng không cần làm việc. Chúng ta cũng có thể mỗi tháng cho các ngươi phát tiền. Hoặc là cũng có thể an bài các ngươi tiến vào sự nghiệp đơn vị. Tìm chuyện ít nhiều tiền rời nhà gần làm việc. Nghe được lời nói này. Triệu Diệu mắt sáng rực lên. Tốt như vậy. Các ngươi không cần ta phối hợp các ngươi nghiên cứu siêu năng lực a. Không cần ta đi chiến đấu a. Hà trưởng quan ôn hòa nói. Tự nguyện, loại chuyện này đều là tự nguyện. Ngươi không nguyện ý, chúng ta đương nhiên không có khả năng ép buộc ngươi. Nhưng nếu như ngươi mong muốn vì tổ quốc làm cống hiến, chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Then chốt liền là các ngươi không cần làm phá hư. Không cần phá hư xã hội ổn định liền tốt. Kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền biết, sứ đồ mặc dù so với thường nhân lợi hại, nhưng là chân chính trên chiến trường, lại thế nào hơn được tăng, phi đạn, máy bay chiến đấu cái gì, mà lại các ngươi còn không cách nào đại lượng sản xuất. Các ngươi tác dụng lớn nhất, kỳ thật liền là bí ẩn hành động, hoặc là ở trong thành thị quấy rối đi, hay hoặc là phối hợp nghiên cứu cái gì, nghiền ép các ngươi đi chính diện chiến đấu. Trong mắt của ta, kỳ thật có chút lãng phí. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ buộc ngươi làm cái gì chuyện ngươi không muốn làm. Triệu Diệu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đối với đối phương thái độ trong lòng đã có chút hiểu rõ. Bất quá hắn đương nhiên cũng không có khả năng tùy tiện tin tưởng người khác. Chỉ bất quá hắn cũng có thể từ đối phương thái độ nhìn ra. Đối phương khả năng vẫn là vô cùng kiêng kỵ năng lực của hắn. Hắn hỏi, cái kia liên quan tới tình báo của ta, người biết cỡ nào? Hà trưởng quan nghiêm mặt nói, Năng lực của ngươi rất mạnh. Tình báo của ngươi cũng thuộc về cơ mật. Trước mắt toàn bộ thành phố Giang Hải bao quát ta ở bên trong. Người biết tuyệt đối không cao hơn 5 cái. Ta cũng cam đoan bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng tiết lộ bí mật. Trên thực tế tất cả siêu năng mèo cùng sứ đồ, thân phận của bọn hắn cùng năng lực đều là cơ mật. Đều chỉ có số rất ít người mới có thể biết. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên là không muốn năng lực của mình cùng thân phận các loại tình báo tiết lộ ra ngoài. Tựa như Kim Loại Nam đã từng nói như thế. Siêu năng lực thứ này, đánh lén uy lực khẳng định so phòng thủ lớn. Coi như hắn có thời gian tạm dừng dạng này nghịch thiên năng lực. Nếu như muốn chỉnh ngày phòng bị đủ loại đánh lén cùng ám sát, đối mặt đủ loại trả thù cùng ngấp nghé, thời gian dài khẳng định cũng sẽ lực bất tòng tâm. Trừ phi cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành đến bút cùng năng lực không sợ bất luận cái gì công kích mới được. Thế nhưng ít nhất hiện tại, hắn còn cần thật tốt ẩn giấu thân phận của mình. Triệu Diệu liền nghĩ tới chính mình tiêu diệt trộm mèo tổ chức nhiệm vụ. Nhịn không được hỏi, Giang Hải gần nhất, có phải hay không cũng có chút sứ đồ đang trộm siêu năng mèo? Hà trưởng quan nhìn Triệu Diệu liếc mắt, lộ ra một cái áy náy biểu lộ nói ra. Này thuộc về chính phủ cơ mật, ta cũng không thể trả lời. Đã sớm đoán được đối phương khả năng nói như vậy. Triệu Diệu hỏi tiếp, nói như vậy, các ngươi dưới tay cũng có rất nhiều siêu năng mèo cùng sứ đồ rồi. Đương nhiên cũng có một chút. Hà trưởng quan cười cười, nói sơ lược nói, nhưng mà có thể hình thành sức chiến đấu năng lực dù sao không nhiều. Mà lại thứ này cũng rất khó mở rộng. Kỳ thật nhiều khi dùng, chưa hẳn so hiện đại hóa vũ trang binh sĩ càng dùng tốt hơn. Chỉ bất quá tán dương cỡ nào đặc biệt trường hợp, bọn họ đích xác có thể phát huy tác dụng rất lớn. Hà trưởng quan nhìn xem Triệu Diệu nói ra, nói thật, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, liền xem như sứ đồ, liền xem như siêu năng mèo. Một ngày nào đó cũng sẽ trở thành như người bình thường thế giới, một bộ phận. Bởi vì các ngươi hiện tại cái gọi là vượt xa bình thường. Chỉ bất quá bởi vì các ngươi phá vỡ một phần nhân loại chỗ cố hữu nhận biết. Thật giống như 1000 năm trước nhân loại nhìn xem hiện tại chúng ta. Không tựa như xem như thần. Mà khi niệm động lực có khả năng bị dụng cụ dò xét ra đến. Người bình thường cũng có thể đi qua truyền tống môn tiến hành di động trong nháy mắt. Thể xác cải tạo so ra mà vượt siêu năng lực thể xác cường hóa. Đem theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, tương quan pháp luật cũng dần dần hoàn thiện. Những này vượt xa bình thường cũng dần dần lại biến thành như người bình thường. Hắn chỉ đầu của mình nói ra, nhưng chỉ có chúng ta bản chất, linh hồn của chúng ta là giống nhau. Chỗ lấy mục tiêu của chúng ta là hy vọng các ngươi có thể phối hợp quốc gia, đem quá trình này trở nên càng bình ổn một chút. Triệu Diệu nháy nháy mắt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta đây có khả năng lãnh bao nhiêu tiền? Hà trưởng quan ngẩn người, không nghĩ tới Triệu Diệu đã vậy còn quá ngay thẳng. Triệu Diệu nói ra, nói thực ra, ta gần nhất trong nhà chi tiêu rất lớn a, hơn 20 cái mèo. Mỗi ngày ăn cao cấp nhập khẩu đồ ăn cho mèo, ăn mèo cơm, còn có vitamin mảnh cái gì, mỗi ngày chỉ là ăn liền muốn hơn mấy trăm a. Hà trưởng quan xoa xoa trên đầu mồ hôi nói ra, ta bên này có thể cho ngươi xin một cái phụ cấp, một năm đại khái 30 vạn khối đi, mới 30 vạn a. Triệu Diệu có chút không vừa ý bĩu, môi một cái nói, ta không phải Giang Hải mạnh nhất sứ đồ sao? 30 vạn khối tiền cũng quá giá rẻ đi. Nếu như là mấy tháng trước còn không có thức tỉnh năng lực thời điểm, 30 vạn đối Triệu Diệu tới nói đã đầy đủ nhiều. Thế nhưng hiện tại hắn dù sao mở rộng tầm mắt, trong tay từng có ngàn vạn tài chính. Huống chi hắn một tháng là cho mèo ăn ăn cái gì liền phải bỏ ra 1-2 vạn khối. 30 vạn với hắn mà nói thật không tính là gì. Cái này cấp trên cũng là có dự toán nha. Hà trưởng quan có chút lúng túng nói ra. Chúng ta cái này là bộ môn mới. Dù sao tài chính không nhiều. Mà lại Giang Hải còn có mặt khác rất nhiều sứ đồ đều cần phụ cấp. 30 vạn khối tiền đã là ta có thể khai ra nhất khoản tiền lớn. Như thế à? Triệu Diệu nhìn một chút trước mắt quán cà phê đột nhiên nói ra. Ta đầy muốn lái cái cửa hàng. Các ngươi có thể hay không giúp ta xử lý thủ tục? Làm cái tốc độ cao lối đi cái gì? Nhất hơn mấy chục năm đều không cần lại xử lý chứng nhận. Kiểm tra, ây, chấm ngoặc kép, Hà trưởng quan ngẩn người. Đem nguyên bản 50 vạn thậm chí 100 vạn đều theo trong miệng nuốt xuống. Hắn đương nhiên không có ngay từ đầu liền cho giá quy định. Hắn còn dự định tố khổ một chút, phàn nàn một chút cấp trên. Cuối cùng một bước gạt ra kinh phí dáng vẻ. Sau đó khiến cho Triệu Diệu có thời gian giúp hắn một chút bận bịu đây. Nghĩ không ra đối phương vậy mà đưa ra cách thức khác. Căn bản không có dựa theo hắn kịch bản đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người nghĩ mở cái gì cửa hàng? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Không phải là cái gì hội sở. Rửa chân cửa hàng. Hộp đêm. Phòng ca múa. Nhà tắm hơi a. Này có chút khó khăn a. Ta đều không cách nào mở. Chấm móc lửng. Triệu Diệu khẽ cười nói. Quán cà phê a. Hắn nhìn một chút trước mắt quán cà phê dáng vẻ. Nhẹ gật đầu còn nói thêm. Mèo quán cà phê. Trong khoảng thời gian này. Hắn một mực tại suy nghĩ dẫn dắt nhiệm vụ làm sao bây giờ. Phía trên yêu cầu mở một nhà dựa vào con mèo tới kiếm tiền cửa hàng. Hắn ngay từ đầu nghĩ tới liền là cửa hàng thú cưng. Sủng vật bệnh viện cái gì? Thế nhưng vật tương tự hắn lại không quá hiểu. Làm tựa hồ cũng hết sức phiền phức. Dù sao quá mức chuyên nghiệp. Hắn vẫn không có quyết định. Cho tới bây giờ. Thấy cái này quán cà phê. Hắn đột nhiên quầng sáng lóe lên. Quyết định khai mở mèo quán cà phê. Ta có âm vô lĩnh vực a. Đến lúc đó khai mở điểm lĩnh vực. Còn không phải khách hàng liên tục không ngừng tới. Triệu Diệu đối với âm vô lĩnh vực vẫn là rất có lòng tin. Hắn tin tưởng phần lớn người đều không cách nào cự tuyệt loại này thoải mái dễ chịu. Buông lỏng cảm giác. Một bên khác Hà trưởng quan hơi nghi hoặc một chút lặp lại một lần. Mèo quán cà phê. Đúng, liền là mèo quán cà phê. Người giúp ta đem thủ tục làm đi. Tốt nhất sẽ giúp ta tìm cửa hàng. Triệu Diệu có chút ngượng ngùng cười cười. Có thể khu vực tốt. Lưu lượng khách nhiều. Tới gần tàu điện ngầm. Cách ta bên này gần một chút. Sau đó tiền thuê lại tương đối thấp liền tốt. Hà trưởng quan trong lòng đã cuồng mắt trợn trắng. Tốt như vậy cửa hàng làm sao có thể tùy tiện tìm tới. Nhưng mà mặt ngoài hắn vẫn là hòa hòa khí khí nói. Đi nha. Các người nguyện ý làm việc là tốt nhất. Nhưng mà bạn chấp chiếu a. Vệ sinh chứng nhận không có khả năng một xử lý mấy chục năm. Thế nhưng ta có khả năng phái người chuyên môn hàng năm giúp ngươi chân chạy làm. Vậy cảm ơn á. Triệu Diệu vui vẻ cùng Hà trưởng quan nắm tay nói ra. Còn không biết xưng hô như thế nào. Ta họ Hà. Người gọi ta lão Hà là được rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.